Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 30 thông linh giếng nước 03. Ta sai rồi, đừng đánh. Trần Cự hơi thở thoi thóp mà tê liệt ngã xuống ở một bên. Trong miệng còn nỉ non xin tha nói, thôi Chiêu thu hồi tay. Không chút do dự một chân đá đi lên, đem Trần Cự cấp đá đến một bên. Vì rằng liền bọn họ hiện tại vị trí hoàn cảnh tới nói. Cái này một bên cũng chỉ là kém mấy chục centimet địa phương, thôi Chiêu. Ngươi lại đây xem, Tô Tây Yến nửa ngồi xổm. Tiếp đón thôi Chiêu lại đây xem hắn tìm được đồ vật hiện tại hai người bọn họ ở một cái thực hẹp. Hỏi hình trụ hoàn cảnh chung, quanh thân sờ lên đều là một ít tương đối bóng loáng hòn đá. Dưới chân dẫm lên chính là một tầng tương đối mềm mại thế xa căn cứ hai người bọn họ rơi xuống phía. Trước vị trí hoàn cảnh, không khó suy đoán ra bọn họ hiện tại hẳn là ở một ngụm giếng cạn chung trong giếng địa phương hẹp. Hỏi, bọn họ hai cái đại nam nhân đứng ở bên trong liền cơ hồ chiếm cứ 80% không gian. Liền xoay người đều có chút khó khăn, thôi Chiêu vừa mới là đưa lưng về phía Tô Tây Yến. Hiện tại xoay người, không thể tránh miễn mà liền phải chạm vào hắn, Tô Tây Yến cảm giác vật liệu may mà cọ sát thanh âm. Một quá, hắn phía sau liền dán lên tới một khối ấm áp thân thể, ngươi phát hiện cái gì? Ấm áp hô hấp đánh vào Tô Tây Yến sau trên cổ. Hắn theo bản năng mà muốn cho khai một chút vị trí. Lại không ngờ quay đầu thời điểm môi cọ quá một mảnh ấm áp mềm mại địa phương. Căn cứ hai người bọn họ thân cao tới xem, hắn có thể chạm vào, cũng chỉ có thôi Chiêu gương mặt Tô Tây Yến sửng sốt. Hoảng loạn mà muốn cách hắn xa một chút, nhưng là lòng bàn chân đột nhiên dẫm tới rồi một cái hình tròn đồ vật. Lảo đảo vài bước trực tiếp nhào vào thôi Chiêu trong lòng ngực đưa tới cửa tới người thôi Chiêu như. Thế nào sẽ đẩy ra, hắn cơ hồ là bản năng liền đem phác lại đây người ôm sát trong lòng ngực. Cánh tay tự động hoàn thượng Tô Tây Yến mảnh khảnh vòng eo, hiện tại cảnh tượng cơ hồ cùng ngày đó. Tô Tây Yến cấp thôi Chiêu đổi dược khi giống nhau như đúc. Bất đồng chính là lần trước toàn bộ hành trình là thôi Chiêu chủ động. Hiện tại là Tô Tây Yến chủ động ngã vào trong lòng ngực hắn, hai người dựa vào thật sự thân cận quá. Trong bóng đêm nhân loại ngũ quan lại sẽ phá lệ nhạy bén. Tô Tây Yến cảm giác chính mình không sai biệt lắm bị thôi Chiêu hơi thở đều cấp bao vây lên. Hắn cuống quýt mà đẩy ra hắn, lại không ngờ ở hoảng loạn chung. Quên đi thôi Chiêu là cái trọng thương nhân viên, cũng không biết là đẩy đến hắn nơi nào. Thôi Chiêu kêu lên một tiếng, che lại chính mình ngực lui ra phía sau vài bước. Tô Tây Yến lần đầu tiên cảm nhận được cái gì gọi là chân tay luống cuống. Hắn chỉ có thể mở ra đèn pin ý đồ xem xét thôi Chiêu miệng vết thương, thực xin lỗi. Người miệng vết thương không có việc gì đi. Trong bóng đêm, thôi Chiêu trầm mặc trong chốc lát, sau đó ủy khuất thanh âm vang lên, Tô Tây Yến. Người chiếm ta tiện nghi, Tô Tây Yến. Sờ miệng vết thương tay đột nhiên dừng lại hơn nữa rụt trở về, đối diện chiếm tiện nghi còn tưởng. Lại tiến thêm một bước người còn ở thao thao bất tuyệt ngươi chiếm ta tiện nghi. Ngươi hôn ta, ngươi phải đối ta phụ trách ta biết ta lớn lên đẹp. Rất nhiều người đều thích, nhưng là ngươi cũng không thể ở chỗ này liền chiếm ta tiện nghi à. Liền tính ngươi thật sự, kia cũng muốn đi ra ngoài lại nói sao. Tô Tây Yến tắt đi đèn pin. Hắn đột nhiên cảm thấy trước mắt người này có điểm cay đôi mắt. Vẫn là không xem cho thỏa đáng, đỉnh, cầm miệng, nga, đối diện người nọ ngoan ngoãn mà ngừng lại. Một lát sau tựa hồ là nhịn không được, lại hỏi một câu, Tô Tây Yến, ngươi chuẩn bị khi nào tới cưới ta nha, Tô Tây Yến. Giết người là không tốt, muốn ngồi tù, nhịn xuống, phẫn nộ mà Tô Tây Yến cúi đầu đi xem vừa mới là thứ gì đem hắn cấp vướng ngã. Hắn không có phát hiện. Tránh ở trong bóng tối thôi Chiêu che lại chính mình ngực. Biểu tình thống khổ vặn vẹo, nhưng hắn vẫn duy trì nhẹ nhàng ngữ khí thấy Tô Tây Yến không lại ý đồ tới chạm đến hắn. Thôi Chiêu lúc này mới hít sâu một hơi, mặc kệ chính mình đem mồ hôi lạnh sũng nước phần lưng dựa vào trên vách đá. đáy giếng không khí âm lạnh ướt át, hút vào phổi chung như là mới vừa uống lên một ly nước lạnh. Kích mà đầu người não đột nhiên thanh tỉnh vài phần, không có quan hệ. Chỉ cần lại nhẫn một lát liền đi qua, từ trên người hắn phong ấn không xong lúc sau. Loại này thâm nhập cốt tủy đau nhức luôn là sẽ thường thường phát tác một lần. Bất quá tới cũng nhanh đi cũng mau. Chỉ cần không phải đau đến làm hắn nằm ở trên giường khởi không tới. Hắn liền vẫn là có thể đem loại này thống khổ coi như một loại tôi luyện cấp ai qua đi, nhưng là hôm nay lần này phát tác làm tâm đại như đấu thôi chiêu cũng có chút bất an, khoảng cách lần trước phát. Tác thời gian mới đi qua mấy ngày, đau nhức liên tục thời gian cũng càng ngày càng dài quá. Này hết thảy đều tựa hồ là ở cho thấy. Trên người hắn cái kia rằng có mấy ngàn năm phong ấn liền mau bị hoàn toàn phá khai rồi, rõ ràng. Dựa theo phía trước kiểm tra trình độ tới xem, phong ấn còn có thể căng thượng mấy trăm năm, vì cái gì sẽ đột nhiên phá nhanh như vậy. Thôi chiêu hoảng hốt gian giống như nghe thấy Tô Tây Yến ở kêu hắn. Vừa ngẩng đầu phát hiện hắn chính ngồi xổm trên mặt đất. Quay đầu lo lắng mà nhìn hắn, thôi chiêu, miệng vết thương của ngươi sẽ không thật sự nứt ra rồi đi. Không có việc gì. Trở về lại băng bó một chút liền hảo, đau nhức đã qua đi. Thôi chiêu ỉ vào Tô Tây Yến không thể đêm coi. Đỉnh một chương trắng bạch mặt liền thấu đi lên, Tô Tây Yến dưới chân tế xa đã bị hắn cấp đào lên. Một nửa, vừa mới vướng hắn một ngã đầu sỏ gây tội là một nhân loại xương sọ, đèn pin chiếu đi lên. Chung quanh tế xa cũng có thể loáng thoáng nhìn đến không ít rơi rụng bạch cốt. Dựa theo chúng nó hình dạng tới xem, hẳn là cũng là nào đó nhân loại cốt cách ở cái này nhìn như bình thường giếng cạn. Cũng ẩn tàng rồi không ít không muốn người biết hắc ám, giếng cạn trên vách. Kép nối thành hòn đá nhìn như bóng loáng, nhưng là cẩn thận đi sờ liền có thể sờ đến từng đạo thật nhỏ hoa ngân. Phảng phất là ở tỏ rõ đã từng bị nhốt ở chỗ này người. Cuối cùng dãy dụa biểu hiện, hắc hắc. Đã sắp bị Tô Tây Yến hai người bọn họ quên đi Trần Cự đột nhiên cười lạnh ra tiếng, các ngươi là trốn không thoát đi, nơi này căn bản là không có xuất khẩu, vừa mới Tô Tây Yến bọn họ một bị ném vào nơi này. Liền đã chịu công kích, nếu là nhân loại bình thường, tại đây loại quỷ dị địa phương lọt vào lệ quỷ công kích. Chỉ sợ căng không được vài giây phải lạnh, nhưng là Tô Tây Yến bọn họ nhưng không xem như người thường. Thân là quỷ sai bọn họ đối lệ quỷ có chút thiên nhiên khắc chế, thôi chiêu trên người đột nhiên vụt ra một cái xích sắt, hoàn toàn làm lơ lệ quỷ dãy dụa trực tiếp đem hắn bó thành một cái bánh trưng. Tô Tây Yến bổ thượng một chương định thân phù, đáng thương lệ quỷ chỉ có thể nằm trên mặt đất bị đánh tấu đến một nửa Tô Tây Yến bọn họ phát hiện. Vẫn là cái người quen vậy nhiều tấu vài cái, ngắn ngủn một ngày. Trần Cự ở đã trải qua chính mình thân thể bị xé nát. Đỉnh lò cương thi thân thể không biết bị thứ gì làm sau khi chết. Linh hồn lại bị kéo dài tới cái này giếng bị đánh tơi bời, cẩn thận ngẫm lại. Giống như có điểm thảm, nhưng là không ai sẽ thương hại hắn. Hắn lưu lạc cho tới bây giờ tình trạng này, chỉ có thể nói là trừng phạt đúng tội, Tô Tây Yến bắt lấy xích sắt. Trực tiếp đem hắn kéo lại đây, không có xuất khẩu chúng ta là vào bằng cách nào? Ngươi không nói ta đều mau quên ngươi. Đến đây đi, đem ngươi biết đến đều công đạo ra tới, ta không biết, Trần Cự hướng về phía bọn họ lộ ra một cái. Hoảng hốt tươi cười, ta nếu là biết, ta đã sớm chạy, nơi nào còn sẽ cùng các ngươi đãi ở bên nhau, chúng nó vi phạm ước định. Ta rõ ràng mang theo tế phẩm tới lại vẫn là đối ta động thủ. Các ngươi cũng là bị như vậy kéo vào tới. Các ngươi liền tế phẩm đều không có. Qua không bao lâu liền sẽ bị này khẩu giếng cấp hấp thu. Các ngươi, hắn đột nhiên kêu thảm thiết lên. Không màng chính mình còn bị xích sắt khóa điên cuồng mà dãy giụa lên, nơi tay đèn pin ánh đèn hạ. Tô Tây Yến cùng thôi chiêu đều thấy. Giếng trên vách đột nhiên sinh ra vô số thật nhỏ thiên trong suốt giác hút. Chúng nó dính ở Trần Cự hồn phách thượng. Điên cuồng ăn cơm, Trần Cự điên cuồng chửi bậy. Ý đồ đem những cái đó giác hút từ chính mình trên người lộng đi xuống. nhưng là túm đi xuống một chỗ, địa phương khác lại dính đi lên càng nhiều thực mau. Trần cự hồn phách đã bị hút không còn, cuối cùng liền hình người đều duy trì không được, hóa thành một đoàn xương đen vào những cái đó kỳ quái rác hút trong bụng, ăn uống no đủ sau. Những cái đó rác hút lắc lư một vòng, như là không thấy được Tô Tây Yến cùng Thôi Chiêu giống nhau. Lo chính mình liền đi rồi, Tô Tây Yến cùng Thôi Chiêu liếc nhau. Tô Tây Yến từ trong túi đem phía trước hắn cầm ở trong tay xem kim lục lạc đào ra tới, chiếu hắn. Theo như lời, địa phương quỷ quái này không có xuất khẩu. Chúng ta đứng ở chỗ này, cũng vẫn luôn không có cảm giác được miệng giếng địa phương có không khí lưu động. Phòng trừng liền tính chúng ta có biện pháp bỏ lên trên đi, cũng sẽ xuất hiện một cục đá lớn đổ ở mặt trên. Hoặc là căn bản không có miệng giếng, muốn đi ra ngoài. Chúng ta chỉ sợ chỉ có thể từ này lục lạc mặt trên xuống tay, Thôi Chiêu từ Tô Tây Yến trong tay. Tiếp nhận cái kia lục lạc, qua lại lật xem một chút, cuối cùng thế nhưng thần kỳ mà từ lục lạc ngõ ra một cái đoàn ở bên nhau tờ giấy nhỏ, cái kia tờ. Giấy chỉ có nửa cái đầu ngón tay lớn nhỏ, mở ra sau mặt trên dùng rất nhỏ tự thể viết một hàng tự thông linh chi giếng A. Thỉnh phù hộ ta cùng ta yêu thương người có thể vẫn luôn ở bên nhau, Tô Tây Yến đem hắn phía trước. Ở mặt trên giếng trên vách sờ đến phù văn đều nói cho Thôi Chiêu. Kết quả Thôi Chiêu thở dài một tiếng, nói cho Tô Tây Yến về sau không cần sờ loạn. Muốn sờ liền sờ hắn hảo, bảo đảm hoạt sắc sinh hương. So với kia chút ngạnh bang bang xú cục đá khá hơn nhiều, Tô Tây Yến. Này nước miếng giếng nhìn dáng vẻ vốn dĩ hẳn là thuộc về cái kia thôn hiến tế chi giếng. Mọi người hàng năm sẽ vì nó cử hành hoạt động, hướng nó ưng thuận nguyện vọng, vốn dĩ nó liền tính sinh ra ý thức, phỏng chừng cũng nên là thiên vị nhân loại một phương, nhưng là cố tình. Thôi Chiêu không đem dư lại nói tiếp, Tô Tây Yến cũng có thể đoán được ở thật lâu trước kia. Ở cái loại này dựa thiên ăn cơm thời điểm, ở vào tương đối khô hạn khu vực mọi người đối với nguồn nước đều sẽ phi thường coi trọng, có thể. Cuồn cuộn không ngừng sản thủy giếng nước, đối nơi thôn tới nói, đều là quan trọng nhất vận mệnh, nếu là lại có một ít thần kỳ nghe đồn xuất hiện. Đem giếng nước coi như thần linh cung phụng hứa nguyện không phải cái gì khó gặp sự tình. Bọn họ sẽ theo bản năng mà cùng bái giếng nước, mỗi năm cung phụng nó, sợ nó sẽ biến mất nhưng là theo nhân loại khoa học kỹ thuật phát đạt tiến bộ. Càng ngày càng nhiều nhân loại không hề tin tưởng loại này mê tín đồ vật. Có nước máy lúc sau, bọn họ liền giếng nước đều vứt bỏ, đem đã từng coi nếu sinh mệnh giếng điền thượng thổ. Rồi sau đó xa rời quê hương, giếng nước bị vứt bỏ. Bởi vì một ít không muốn người biết nguyên nhân sau biến thành như bây giờ, Tô Tây Yến tìm được cái. Kia lục lạc hẳn là trước kia mọi người dùng để kỳ nguyện. Đụng vào cũng đong đưa lúc sau bọn họ mới bị giếng nước cấp kéo vào tới, chúng ta đây hiện tại làm. Sao bây giờ? Tô Tây Yến hỏi, sao trộn, Thôi Chiêu buông tay. Lại tìm một vòng đi. Tìm không thấy xuất khẩu, chúng ta liền trực tiếp bố cái truyền tống trận hồi địa phủ. Dù sao sẽ không bị nhốt chết ở chỗ này, Tô Tây Yến. Ngoặc kép, chúng ta còn có thể dùng truyền tống trận đi địa phủ. Thôi Chiêu, có thể đi à, không thể đi địa phủ quỷ sai tính cái quỷ gì kém. Chính là tại đây bày trận khả năng sẽ bị Diêm Vương lải nhải, Tô Tây Yến. Lải nhải gì, Thôi Chiêu. Tài liệu phí quá quý bái, còn có thể vì sao Tô Tây Yến giờ khóc giờ cười. Nhưng biết có đường lui lúc sau, trong lòng sầu lo cũng không tự chủ được mà thả xuống dưới, hai người vây quanh đáy giếng chuyển. Động vài vòng, đang chuẩn bị bò lên trên đi xem khi, đột nhiên nghe được một loại vi diệu động tĩnh, thanh âm kia hình như là từ bọn họ đỉnh đầu vang lên. Rát chát mà đi xuống còn rớt đá vụn khối. Nghe tới tựa hồ là miệng giếng truyền đến động tĩnh, Tô Tây Yến cùng Thôi Chiêu ăn ý mà hướng giếng. Trên vách một dựa, tắt đèn pin, lẳng lặng chờ đợi mặt trên động tĩnh, lúc này bọn họ cũng không màng đi lên tưởng giếng trên vách. Những cái đó tiểu rác hút, miệng giếng nếu thật sự khai, đó chính là bọn họ đi ra ngoài cơ hội. Cục đá hoạt động thanh âm rằng co thật lâu, một đạo mỏng manh quang từ phía trên đánh hạ tới, ở nhỏ vụn bùn sa thượng ấn xuống một cái ấn ký, ngươi. Ngươi chớ có trách ta, muốn trách thì trách chính ngươi không giữ phụ đạo, cả ngày ở bên ngoài câu tam đáp bốn, ta giết ngươi, đó là bị ngươi bước. Một người nam nhân thanh âm vang lên, hắn tựa hồ thực hoảng loạn, vẫn luôn ở lộn xộn mà nói chút cái gì, thoái thác giết người nguyên nhân sau lại bắt đầu nhỏ giọng mắng chửi người. Tô Tây Yến cẩn thận vừa nghe, đều là ở số một nữ tử không tốt nghe tới. Hẳn là hắn thê tử, làm người có chút kỳ quái chính là. Cùng với hắn thanh âm không ngừng vang lên, còn có phụt phụt thanh âm, nghe tới có điểm như là. Thịt phô lão bản thiết thịt thời điểm, lưỡi dao sắc bén cắt cốt cách thanh âm, Tô Tây Yến vốn dĩ nghĩ ra thanh. Làm người nọ đem bọn họ cấp kéo lên đi, nhưng là tổng cảm thấy có chút không đúng, dứt khoát liền cùng Thôi Chiêu đứng ở tại chỗ chờ, sự thật chứng minh. Hắn cái này lựa chọn là vô cùng chính xác, một lát sau. Miệng giếng chỗ bùm một tiếng bị ném xuống tới một cái đồ vật. Tròn xoe mà hỗn độn mà bọc một tầng tóc, Tô Tây Yến ngắm liếc mắt một cái liền nhìn ra tới. Đó là một cái chết không nhắm mắt nữ nhân đầu. Hết chương.